Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1098 tranh chấp. Ở đại lượng ác ma nô lệ công tác hạ, Dark Gate kiến thành thật sự mau. Nguyên bản chư thần chuẩn bị chờ thông đạo nội không gian giá cấu ổn định sau, liền đối cái kia càng sâu trình tự địa ngục khởi xướng tiến công, nhưng sắp tới sắp xuất phát trước. Bella đưa ra một cái phản đối ý kiến. Nàng không phải phản đối tiến công kế hoạch, mà là phản đối cái này Dark Gate. Nàng cho rằng này đạo môn hộ còn chưa đủ hoàn mỹ, không hoàn mỹ. Căn bản là vô pháp trương hiển chư thần uy áp. Các ngươi cũng dám làm lơ ta mỹ lệ. Này thật sự là làm ta khó có thể chịu đựng. Nàng thập phần bực bội. Toàn bộ địa ngục đều bị một trận nặng nề đến cực điểm không khí sở vây quanh, nửa là thương lượng, nửa là mệnh lệnh. Nàng muốn Mephisto ở Dark Gate trước cho nàng lập một tòa cao 2000 mét pho tượng. Trên danh nghĩa nói, là nàng phân ra một tia thần niệm, vĩnh viễn giám thị này đạo môn hộ. Thực tế nàng chính là tưởng ở địa ngục bên này thu hoạch một chút ca ngợi, có thể làm được hay không? Nàng hỏi Mephisto, lão mặc đối việc này là sao cũng được trạng thái. Dù sao không cần hắn tự mình cầm cây búa, cái đục đi điêu khác. Mắt thấy Bella ý nguyện thập phần mãnh liệt, không phải thuận miệng nói nói cái loại này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, hành. Khó khăn không lớn, địa ngục nghệ thuật trình độ kỳ thật không thứ với thiên đường. Nơi này có đại lượng người giỏi tay nghề. Mephisto cùng còn lại vài vị địa ngục ma vương chào hỏi. Chúng ma vương đều không cảm thấy đây là bao lớn sự. Đồng thời đồng ý, chúng ma vương cầm trong tay người giỏi tay nghề đều tụ tập ở bên nhau. Tăng ca thêm giờ, không ăn cơm không nghỉ ngơi. Không đến 5 ngày thời gian, Bella to lớn pho tượng liền thành hình, còn lại kia vài vị vũ trụ thần linh đối với pho tượng hoàn toàn không có hứng thú. Bọn họ tuổi đều là lấy trăm triệu tới tính toán. Hiện tại triển lộ ra tới chỉ là nhân cách hóa tính chất thật thể. Cũng không có cố định hình thái. Đối với Ion tới nói, chính mình cọc cây tử thân hình chính là đẹp nhất. Hắn còn chướng mắt Bella nhân loại hình thái đâu, Entropy là duy nhất một cái ngoại lệ. Entropy bóp Mephisto cổ, tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia sợi, cho ta cũng chỉnh một cái, ý tứ địa ngục ma vương là đã nhìn ra, thật tốt. Một cái pho tượng là lập, hai cái cũng là lập, mệnh lệnh những cái đó thợ thủ công tiếp tục làm việc. Lại lập một cái pho tượng, Dark Gate ở bên trong, bên trái là Bella che khuất cái mũi dưới bộ vị pho tượng. Bên phải là Entropy che khuất cái mũi trở lên bộ vị pho tượng. Hai tòa pho tượng nguyên bản còn nhìn không ra thứ gì. Nhưng một phóng tới cùng nhau, kia sợi từ trong tới ngoài hoàn toàn bất đồng. Đối lập lẫn nhau rất nhiều lại đặc biệt hài hòa cảm giác vẫn là làm còn lại vài vị vũ trụ thần linh có hoàn toàn mới hiểu được. Ngay cả Entropy đều đem các nàng hai cái nhìn nhiều vài lần, pho tượng kiến hảo. Hẳn là vào cửa đi. Bella bên này lại ra chuyện xấu, ta muốn đỉnh đầu vương miện. Này có thể làm ta uy nghiêm khuếch tán đến toàn bộ địa ngục. Cấp pho tượng lại lộng đỉnh đầu vương miện ra tới, Mephisto hồ nghi mà nhìn nàng. Ngươi là nghiêm túc sao? Như vậy chậm trễ thời gian thật sự hảo sao? Hắn vừa lúc đối thượng Bella nghiêm túc mặt, nghĩ nghĩ, vội vàng gật đầu, hành, lại điêu khắc đỉnh đầu vương miện. Ở xác nhận Bella không cần chỉnh khối vật liệu đá một lần nữa điêu khắc sau, hắn làm các thợ thủ công lại khua chiêng gõ mõ mà tăng ca. Điêu khắc đỉnh đầu vương miện, lúc sau dùng ma pháp thêm vào đến nguyên bản pho tượng đỉnh đầu. Entropy nhìn nhìn Bella pho tượng, trên đầu nhiều ra tới vương miện, cười hì hì tỏ vẻ, ta cũng muốn một cái. Thực mau, Entropy pho tượng thượng cũng xuất hiện vương miện. Bella bên này lại không hài lòng, từ hiện thực đến hư ảo. Từ hải bờ đối diện đến sơn cuối. Sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều ở tụng niệm tên của ta. Cho nên ta hẳn là vương thượng chi vương. Cái này vương miện muốn ra đại. Bella bụi gai vương miện thực mau liền đổi thành thật lớn vô cùng đá quý vương miện. Entropy cũng tùy theo thay đổi yêu cầu. Nàng coi tiền tài như cặn bã. chướng mắt trải rộng châu báu bảo quan. Nàng yếu địa ngục thợ thủ công cho chính mình điêu khắc đỉnh đầu vương miện. Theo sau Bella cũng muốn vương miện. Entropy muốn ở trong tay nhiều lấy đỉnh đầu vương miện. Bella muốn bắt hai cái. Entropy bọn họ liền nhìn hai vị Oblivion chi nữ tại như vậy cái việc nhỏ qua lại khắc khẩu. Mephisto mồ hôi đầy đầu. Những cái đó địa ngục thợ thủ công không ngừng thừa nhận hai vị đều có diệt thế năng lực vũ trụ. Thần linh uy áp, lúc này đều mau hỏng mất, Entropy vô pháp lý giải các nàng khắc khẩu nguyên do. Có tâm khuyên bảo một chút, nhưng hắn hoàn toàn cắm không thượng miệng. Các ngươi bớt tranh cãi đi. Tính, ta cũng không biết nói như thế nào. Như vậy, chúng ta đi vào trước. Các ngươi mau chóng theo kịp đi, kiến đắc ghét tiêu phí 7 ngày thời gian. Một cái ổn định thông đạo là ắt không thể thiếu. Nhưng là thông đạo trước thạch điêu. Này thật là dâu ria một chuyện nhỏ. Vì điểm này sự chậm trễ thời gian thật sự là không cần thiết. Ít nhất Entropy thật sự là nhìn không ra có cái gì sự tất yếu, vũ trụ thần linh thọ mệnh dài lâu. Không giả, nhưng như vậy mỗi ngày háo cũng không phải chuyện này, chờ cái một ngày hai ngày còn có thể. Nhưng Bella cùng Entropy yêu cầu là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng phức tạp, từ vương miện đến bảo quan. Từ bảo quan đến vương miện, lúc sau còn muốn pho tượng trong tay có bảo kiếm, có hoa lệ váy áo, phải có nhẫn cùng vòng cổ, còn phải có người hầu. Entropy yêu cầu chính mình pho tượng bên ít nhất phải có 500 cái kỵ sĩ. Bella tắc phải có 800 cái Illithid vây quanh chính mình, dựa theo các nàng yêu cầu đi làm. Ít nhất còn phải làm một tháng, hơn phân nửa cái địa ngục thợ thủ công đều tập hợp tới rồi hiện. Trường, một đống ác ma liền cùng phải làm tượng binh mã giống nhau. Ở địa ngục chi môn nơi xa đào ra một cái hố to. Bên trong đều là thủ công điêu khắc ra tới kỵ sĩ. Illithid, cùng với đủ loại phong phú tư liệu sống, địa ngục tốc độ dòng chảy thời gian so vật chất giới mau. Không ít, nhưng hiện tại thời gian khẩn trương. Thật sự là chậm trễ, không dậy nổi, dứt khoát. Entropy cũng không đợi các nàng hai. Trực tiếp mệnh lệnh quay ra tiến đắc ghét điều tra, thời gian không dài. Quay ra liền vội vàng mà bay trở về. Vài vị trí tôn, thông đạo đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Đối diện cũng không có phát hiện địch nhân tung tích. Chỉ là hoàn cảnh phi thường ác liệt, Entropy bàn tay vung lên. Vọt vào đi, không đợi Oblivion chi nữ. Ở đây 5 vị vũ trụ thần linh hoàn toàn có thể bình định địch nhân, Galactus mang theo Fire Lord cùng. Ewoker 2 vị sứ giả khi trước tiến vào Dark Gate, Nova có xác thật là một cái lấy duy trì vũ. Trụ hòa bình làm nhiệm vụ của mình siêu cấp anh hùng đoàn đội. Lúc này một đống người theo sát Galactus đi vào thông đạo, cùng bọn họ cùng nhau đi vào còn có. Celestial kia 15 vị thiên thần. Lúc sau là một ít trung lập tính chất ma thần, ma vương, thiên sứ, con đường phía trước chưa biết, bọn họ đều mang theo đại lượng thủ hạ, ngay cả đại thiên sứ Zadkiel đều triệu tập hơn 100 vị thiên sứ bộ hạ tại bên người làm hộ vệ, sau. Đó là Entropy, Expediency, Eon cùng Rod, bọn họ toàn bộ tiến vào Dark Gate sau. Nguyên bản dương cung bạt kiếm. Giống như tùy thời đều sẽ lấy ra vũ khí đại chiến 80 hiệp Bella cùng Entropy lập tức liền bình tĩnh. Xuống dưới, Mephisto cũng coi như là đi theo thơm lây. Theo chư thần đi vào Dark Gate, địa ngục ma vương khuôn mặt thượng sợ hãi. Phẫn nộ cùng kinh sợ cũng tùy theo biến mất. Thật giống như phía trước những cái đó cảm xúc hoàn toàn không xuất hiện quá giống nhau. Hết chương.